Ảnh chụp. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học về bưu điện. Những vấn đề không địa chỉ trong đời ta luôn luôn được đóng dấu, trả lại người gửi. Giống như mọi người, tôi cất giữ ảnh chụp trong các hộp giấy. Chúng khiến cho tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn quên. Trong suốt 30 năm làm giáo viên, tôi còn có một bộ sưu tập ảnh khác rất đặc biệt, vì chúng không được chụp mà là in vĩnh viễn trong bộ nhớ của tôi. Alexi lại tới trễ. Thằng bé ghét giờ giấc, đồng hồ và khuôn khổ. Nhưng nó quý tôi, thế là nó chỉ đi trễ có 10 phút thôi. Ngày hôm nay nó quăng cái cặp xuống, lấy nải chuối ra ăn và bảo với tôi là nó đã viết được cái gì đó. Alexi chuyên viết trên một mẫu giấy xé dọc theo trang giấy. Nó thấy các ý tưởng của nó phù hợp với những dải giấy đủ màu mà nó luôn sẵn sàng tặng cho tôi sau khi viết nguệch ngoạc. Tôi luôn cất giữ những dải giấy đó thật cẩn thận. Thằng bé cho đó là những bài thơ, dù thật ra chúng rất vô nghĩa. Bản thân đó cũng khó coi, y như một nghệ sĩ nửa mùa. Mắt thì nửa tỉnh rượi do cà phê, nửa thì lại lờ đờ buồn ngủ. Bên tai lủng lẳng cái khuyên bạc thật là bự, tóc tết lại. Mẹ nó chỉ hơn nó có 14 tuổi thôi. Cha nó bỏ nó ít lâu sau khi nó được sinh ra, bởi vì mày không phải là con tao. Và bây giờ thì Alexi đang ngồi trong lớp của tôi, cắt cắt vẽ vẽ xé xé. Chụp. Tom ghé mắt nhìn vào khi đi ngang qua lớp tôi. Đầu tóc thằng bé nhấp nhô, mắt kẻ một đường chì. Nó chìa tay tặng cho tôi viên thuốc bổ. Tôi nhận lấy và hứa là sẽ uống. Nó chào tôi và đi. Chụp. Bữa trưa, Jay gặp tôi. Nó mặc bộ đồ thủy quân lục chiến. Nó muốn cho tôi thấy là nó đã trưởng thành như thế nào sau một năm khi hết học lớp tôi. Nó kể cho tôi nghe nó có thể hít đất được bao nhiêu cái và chỉ cho tôi biết tên lóng mà bên quân đội dùng để gọi mọi thứ. Ngày mai nó đã phải lên đường sang Bosnia làm nhiệm vụ quốc tế. Chụp. Ban biên tập tờ báo học sinh bước vào. Sarah dán một ngôi sao cổ động màu xanh dương trên má và mí mắt thì bôi màu lóng lánh. Tôi rất thích cách con bé tỏa sáng như vậy. Trong khi đó Katie thì dùng chì mắt vẽ lên mắt một bông hoa lớn có dây leo tỏa xuống má. Giờ ra chơi nó thổi harmonica thật là du dương. Chụp. Rob cạo trọc đầu, mặc quần áo bạc như là nhà phi hành. Mỗi khi có ai trêu chọc gì nhau thì nó đi giải hòa. Nó không bao giờ nói xấu ai cả. Tuy nhiên như thường lệ, nó có sẵn một truyện ngắn 30 giây. Nhưng rùng rợn tới nín thở để kể cho tôi nghe trước khi ngồi vào bàn học. Chụp. Tôi đang ngồi thì Noel bước vào. Nó kể xấu thằng em sinh đôi. Rằng khi tụi nó lên 6 tuổi, Ganna đã có lần dán trộm thuốc độc vào sô-cô-la để thủ tiêu nó. Nó khoe nó là một nhà văn và có cất trong hộp tủ một tác phẩm mà nó sẽ đưa cho tôi xem. Chụp. Một em nữ sinh bước vào. Em đưa tôi xem hình mẹ của em nằm trên giường bệnh và sắp chết vì bệnh S. Em đưa một tấm hình khác và bảo: Cô ơi, đây là chị gái của em chỉ mới 15 tuổi thôi, và con của chị ấy đó. Đây là ảnh của ba em, nhưng mà em chưa bao giờ được gặp ông ấy cả. Cô thấy cái này không? Đây là bài thơ em viết tặng mẹ em. Chụp. Mỗi ngày tôi lại có thêm hình, nhưng tôi vẫn còn chỗ dành cho các tấm hình đặc biệt trong trí nhớ và trái tim tôi.